Tần Tiểu Bảo ủy khuất nhìn ba ba nhà mình. Mẹ, mẹ đi học, cụ cưng ngoan, ba ba thay quần áo cho con được không? Tần Trí đem Tần Tiểu Bảo thả lại trên giường nhỏ, sau đó cầm lấy bộ quần áo lông như đặt trên giường, giúp Tần Tiểu Bảo mặc. Tần Tiểu Bảo lập tức đem mẹ quên ngay, đi tới đi lui, không cho ba ba thay quần áo. Tần Trí thật vất vả mới bắt lại được con khỉ con kia. Kết quả, Tần Tiểu Bảo lui co rút lại thành một khối, không chịu mà kháng cự, làm cho Tần Trí không cởi quần áo được. Tần Trí sợ làm đau bé, căn bản không dám dùng sức quá, cho con hai người giằng co hơn nửa ngày, quần áo cũng chưa thay xong. Tần Trí rốt cục cũng biết vì sao mỗi lần giúp Tiểu Bảo thay quần áo, lông yêu nghiêu sẽ biến thành sư tử cái, rít gào không ngừng. Bình thường nhìn rất thú vị, hiện tại người rít gào đủ lành mình, liền hoàn toàn không thú vị nữa. Tần Trí lau mồ hôi, đem quần áo quăng đến một bên, phụng phịu giả bộ tức giận. Tần Giật, con còn bướng, bà sẽ không mặc giúp con đâu. Tần Tiểu Bảo ngồi chỗ kia vươn đầu nhìn ba ba nửa ngày, sau đó nheo ánh mắt lại, ngây ngô cười ha ha ha. Sau đó nhặt lên quần áo nằm bên cạnh, đưa tới trước mặt ba ba, nũng nịu kêu. Ba ba. Tần Trí rất muốn tiếp tục làm mặt lạnh, nhưng thấy cậu nhóc này nhìn mình ra vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn không duy trì được mà đầu hàng. Kết quả tiếp nhận quần áo, Tần Tiểu Bảo lại không chịu mặc, ở trên giường sung sướng lăn qua lăn lại. Mặc quần áo cho bé, tự nhiên đánh giặc vậy. Tần Trí rốt cục hiểu được tại sao vì sao lâu nghiêu nghiêu hiện tại càng ngày càng ồn ào. Thật vất vả, đợi Tần Tiểu Bảo chơi mệt mỏi, mới cho anh thay quần áo xong. Lúc mang giày, tiểu tử này vẫn không nghiêm túc như cũ, chân nhỏ đưa qua đưa lại. Khi mặt Tần Trí bị đá vài chân, cậu tự hồ cảm thấy như vậy thật rất thú vị. Hai chân nhỏ càng không ngừng hướng lên mặt ba mà đá. Loay hoay gần nửa giờ mới làm xong hết thảy. Tần Trí mặt đen lại như đáy nồi. Anh luôn tự hào về sức nhẫn nại của mình, nhưng đối với đứa nhóc con trước mặt này không kiềm chế được. Mang giày xong liền đói bụng. Lần này Tần Tiểu Bảo không có nghịch nữa, thực ngoan ngoãn uống xong một bình sữa nhỏ, không giống như bình thường. Lâu nghiêu nghiêu phải dỗ hơn nửa ngày, cuối cùng tức giận đến đã phát hỏa, nhóc mới uống. Ôm lấy bé con đã uống nô nê, Tần Trí lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đem nhóc đến nhà cha mẹ ở đối diện. Hai vợ chồng ban ngày đều có bận công việc, cho nên ban ngày Tần Tiểu Bảo bình thường đều được mẹ Tần Trí chăm sóc, buổi tối lại đón về. Mẹ Tần Trí tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng nhờ giữ gìn tốt, nhìn qua chỉ mới hơn 30. Thấy Tần Trí ôm cháu lại, nhất thời cười đến híp mắt lại thành một đường thẳng. Nếu hỏi trong nhà ai yêu Tần Tiểu Bảo nhất, chắc chắn người đó là mẹ Tần. Nghiêu nghiêu đâu? Hôm nay cô ấy có một cuộc thi nên đến trường rồi. Mẹ, hôm nay lại phiền mẹ trông dần Tần Duật giúp con. Phiền toái gì? Mẹ trông cháu nội của mẹ mà, bảo bối của mình mà, sao phiền toái được? Tiểu Bảo đến đây nào, nội ôm nào. Tần Tiểu Bảo ôm chặt cố Tần Trí, không chịu buông ra. Mẹ Tần gỡ như thế nào cũng không thả ra. Cuối cùng khi gỡ ra được, nhóc con lại khóc lớn lên, dãy ruột đòi Tần Trí ôm lại. Mẹ Tần nghe cháu khóc mà đau lòng, đành phải hỏi Tần Trí. Con hôm nay phải đi làm sao? Buổi sáng con phải đến công ty, bất quá mang nó đi theo cũng được. Tần Trí nghe con khóc cũng có chút đau lòng. Tần Tiểu Bảo khóc một hồi thấy không có gì hiệu quả, lại đá loạn trong lòng mẹ Tần. Kết quả dạo qua một vòng, bé cũng được như ý mà trở lại chỗ ba ba. Kỳ thật, nhóc con này rất giỏi nhìn sắc mặt. Người nào có thể khóc được, người nào khóc lại không được nhìn biết rất rõ. Cuối cùng, tiểu ác ma này bị Tần Trí cột vào ghế phụ, mang theo đi làm. Đến công ty, nhân viên thấy ông chủ ôm đứa nhỏ, đều cảm thấy được thực mới mẻ. Nhưng cũng không ai nghĩ là con trai, chỉ nghĩ rằng đó là con của bạn anh. Bởi vì Tần Trí nhìn qua rất trẻ, tuyệt không giống người đã kết hôn, lại còn có con trai. Tần Trí vào văn phòng, liền đem đồ chơi trẻ con mà mẹ cho Tần Bảo đưa. Thấy bé không khóc không nháo mới đây làm việc. Tần Tiểu Bảo lúc này thực thức thời, thành thành thật thật chơi đồ chơi. Nhìn ba ba đi rồi, liền bỏ lại món đồ chơi, chạy xung quanh tìm đồ chơi khác. Chơi được một lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai nữ nhân viên rón ra rón rén đi đến. Tần Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn các cô. Tần Tiểu Bảo đã hơn một tuổi, ngày thường tròn trịa mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, thật làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Một đôi mắt to sáng trong suốt di chuyển từ lâu nghiêu nghiêu, thêm hàng lông mi đen nhánh chớp chớp, làm cho ai thấy cũng động tâm. Hai nữ thư ký liền bị hút mất hồn từ cái chớp mắt kia. Hai người đi lại gần, thư ký thứ nhất hỏi, anh bạn nhỏ con đang làm cái gì thế? Tần Tiểu Bảo tất nhiên không trả lời cô, chỉ chớp chớp mắt nhìn. Thật đáng yêu.